Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, tâm tính chuyển biến. Chiết Ca, Thiến Thiến, ta muốn chết hai người các ngươi. Tưởng Thắng Nam thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Hứa Chiết cùng Tô Tử Thiến liếc nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Đợi đến Tưởng Thắng Nam sau khi lên xe, Hứa Chiết nhịn không được trêu chọc nói: "Thắng Nam a, người suốt ngày này tấm hùng hùng hổ hổ nữ hán tử bộ dáng. Ở trường học có người truy sao? Đừng đến đại học tốt nghiệp, ngươi liên chàng chính bát kinh yêu đương cũng không có nói qua." "Chiết Ca, ngươi cái này hoàn toàn là xem thường người a. Ngươi là tại xem thường ta Tưởng Thắng Nam mị lực sao? Ngươi hỏi một chút Thiến Thiến tỷ, trong trường học có người hay không truy ta?" Nghe xong lời này, Tưởng Thắng Nam lập tức không vui, chững chạc đàng hoàng giải thích nói: "Hiện tại cũng không phải lấy trước kia cái niên đại, tất cả mọi người ưa thích y như là chim non nép vào người loại kia nữ hài tử. Hiện tại rất nhiều nam liền thích ta loại này nữ hán tử loại hình đâu. Bọn hắn so ta tính chất còn mềm đâu, liền muốn một cái ta như vậy để ý tới lấy bọn hắn. Bất quá như thế ta nhưng nhìn không lên, ta phải các loại một cái có thể cầm được ở ta, để cho ta cam tâm ở nhà làm một cái tiểu nữ nhân người mới được." Nghe được Tưởng Thắng Nam lời nói, Hứa Chiết cũng là bị chọc cười. Bất quá nàng nói cũng không sai, Tưởng Thắng Nam cái này tính chất, đồng dạng nam nhân thật đúng là bắt không được nàng. Tựa như trước đây Vương Minh, cho dù là tại tình cảm bên trong ở vào yếu thế một phương, rất nhiều địa phương cũng dựa vào Tưởng Thắng Nam, nhưng tình cảm vẫn sẽ không quá tốt. Bởi vì nữ nhân dù là lớn hơn nữa tùy tiện, tâm tư đều là mẫn cảm, đều cần một cái nam nhân đến cho nàng che gió che mưa. Càng là nữ hán tử nữ hài, liền càng cần một cái thành thục người tới chiếu cố nàng. Dù sao ngươi là thế nào nói làm sao có lý. Nói đi, ta thật vất vả đến một chuyến, ngươi mời ta đi nơi đó ăn cơm. Hứa Chiết cố ý hỏi. Khụ khụ, đi ăn seafood xinh thế nào? Ta lần trước cùng đồng học cùng nhau đi ăn một lần, cảm giác hương vị rất không tệ, phục vụ cũng cực kỳ tốt. Tưởng Thắng Nam trả lời, vừa vặn hiện tại ban đêm cũng có chút mát mẻ ý. Thế nhưng là ăn nồi lẩu tốt nhất thời điểm, Thiến Thiến ngươi cảm thấy thế nào? Đừng nhìn Tưởng Thắng Nam tùy tiện, nhưng dù sao cũng là cái nữ hài tử, tâm tư vẫn tương đối kín đáo. Ngày hôm qua gọi điện thoại tìm Hứa Chiết hỗ trợ, tại nàng cùng Đường tỷ xem ra thiên đại nan đề, Hứa Chiết nhẹ nhõm liền cho nàng giải quyết. Tưởng Thắng Nam trong lòng là phi thường cảm kích, bất quá nàng cũng rõ ràng, lấy tự mình điều kiện kinh tế, cho dù là ăn cho dù tốt đồ vật, Hứa Chiết khẳng định cũng đã sớm tập mãi thành thói quen. Dù sao hắn giá trị bản thân tại kia bày biện, vật gì tốt chưa thấy qua, cho nên mời ăn cơm, chủ yếu nhất là đem Tô Tử Thiến chiếu cố tốt mới được. Mặc dù nàng cùng Hứa Chiết quan hệ cũng không tệ, nhưng Hứa Chiết có thể giúp đỡ, khẳng định có rất lớn một phương diện nguyên nhân là bởi vì Tô Tử Thiến. Cho nên đem Tô Tử Thiến chiếu cố tốt, nàng nhiệm vụ liền hoàn thành. Được a, vừa vặn phụ cận không phải mở một nhà sao? Nhóm chúng ta liền đi nơi đó ăn đi. Bất quá nghe nói đến xếp hàng a. Hì hì, yên tâm đi, ta hơn 4 giờ chiều liền đi dẫn kêu. Nhóm chúng ta đến địa phương có thể trực tiếp ăn. Tưởng Thắng Nam đã sớm chuẩn bị, trực tiếp từ trong túi móc ra một trương nhỏ phiếu nói. Gặp nàng bộ dáng này, Hứa Chiết nhịn không được cho nàng một cái ngón tay cái. Không nghĩ tới Tưởng Thắng Nam cân nhắc vẫn rất đầy đủ. Mới 6 giờ tối khoảng chừng, Tưởng Thắng Nam đặt trước nhà này seafood sinh vào chỗ người mãn. Không quá sớm liền đặt trước qua vị trí. Ba người không đợi bao lâu liền tìm tới chỗ ngồi. làm ăn này là thật không tệ a. Xem ra thái độ phục vụ vẫn là đại bộ phận người tiêu dùng xem trọng. Ngồi xuống về sau, Hứa Chiết nhịn không được nói. Hắn hiện tại tâm tính cùng dĩ vãng so sánh, phát sinh long trời lở đất cải biến. Nếu là lúc trước lời nói, nhìn thấy Si Phít Sinh thái độ phục vụ, nhiều nhất cảm thán một câu, phục vụ thật tốt, lần sau còn tới, loại hình. Nhưng là bây giờ thấy thái độ phục vụ tốt, cùng trong tiệm sinh ý tình huống, hắn liền đem thái độ phục vụ cùng sinh ý liên hệ với nhau. Thuận tiện nghĩ đến WeChat, hiện tại WeChat, kỳ thật hành vi hình thức cùng Si Phít Sinh không sai biệt lắm. Đều là tận sức tại cho người sử dụng tốt nhất thể nghiệm. Mặc dù một cái là xã giao, một cái là ăn uống, nhưng đạo lý lại là đồng dạng. Liền giống như WeChat, Si Phít Sinh hương vị cũng không phải là đỉnh tiêm, nhưng vì cái gì có nhiều người như vậy nóng lòng tới đây ăn nồi lẩu, còn không phải là vì hưởng thụ phục vụ. Đồng lý, Quý Át muốn theo chim cánh cụt giam cầm bên trong giết ra khỏi trùng vây. Như vậy chỉ có thể theo bồi dưỡng người sử dụng lòng cảm mến cùng thể nghiệm cảm giác lên bắt đầu. Chuẩn bị, kia là đương nhiên, Si Phít Sinh phục vụ hình thức xác thực phi thường có đặc sắc. Cái này nhóm chúng ta lão sư chuyên môn cho nói qua đâu. Tưởng Thắng Nam trả lời. Nàng học là hành chính quản lý, đối với một chút xí nghiệp phi thường tốt hành vi hình thức đều sẽ học tập cũng phân tích. Rất nhiều thành công án lệ cũng lấy ra làm tài liệu giảng dạy tới nói. Ha ha, vậy nếu là chiếu ngươi nói như vậy, nói không chừng các ngươi lão sư ngày nào sẽ cho các ngươi nói một chút WeChat. Tao bao vì cái gì thành công đâu. Đến thời điểm ngươi có thể lên đi cùng bọn hắn hào hào nói chuyện cái đề tài này. Hứa Chiết nói đùa. Hoa, Chiết ca ngươi bây giờ làm sao học được khoác lác. Tưởng Thắng Nam một mặt chấn kinh biểu lộ. Hai người ai cũng chưa hề nói hỗ trợ vấn đề, cũng không có bởi vì địa vị chênh lệch mà nhường chủ đề biến ít. Đây cũng là hiếm thấy một cái bằng hữu. Nàng dâu, ngươi ăn cái gì ta cho ngươi xuyến. Ngươi sẽ xuyến sao? Thịt đều để ngươi nấu lão. Vẫn là ta đến làm đi. Bắt đầu ăn về sau. Hứa Chiết cùng Tô Tử Thiến lập tức lại dính nhau bắt đầu. Một hồi ngươi cho ta xuyến vài miếng thịt. Một hồi ta cho ngươi rau xà lách. Đem Tưởng Thắng Nam cho phiền muộn a. Một bữa cơm rất nhanh liền ăn xong. Nhưng Tưởng Thắng Nam ăn càng nhiều lại là thức ăn cho chó. Bất quá đối với này nàng cũng đã quen thuộc. Ai bảo nàng không có đối tượng đâu. Sau bữa ăn, Hứa Chiết nhường Nghiêm Thân đưa nàng trở về. Lúc gần đi Tưởng Thắng Nam đặc biệt nói lời cảm tạ nói. Chiết ca, lần này thực sự cảm tạ ngươi hỗ trợ. Không phải vậy ta đường tỷ bên kia không biết được làm sao bây giờ đâu. Hai ta quan hệ này còn khách khí với ta. Hứa Chiết khoát khoát tay nói ra, nhường lão Nghiêm đưa ngươi trở về đi, chờ hội ngân sách làm xong hoạt động dự tính, cũng làm người ta cùng ngươi đường tỷ kết nối, ngươi yên tâm đi, phụ cận chính là cái khách sạn. Hứa Chiết đã sớm nhường Nghiêm Thân giúp mình đặt trước tốt gian phòng. Sau khi cơm nước xong trực tiếp mang theo Tô Tử Thiến đi qua, đến khách sạn về sau. Tô Tử Thiến nhịn không được hỏi, lão công, vừa rồi Thắng Nam cảm ơn ngươi làm gì? Ngươi giúp nàng chuyện gì? Một chút chuyện nhỏ mà thôi, hiện tại là quan tâm chuyện này thời điểm sao? A, không nên nháo, đi tắm trước a. Một thân đều là nồi lẩu vị, dù sao cũng xào, vậy liền một khối xào đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.